Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, Thanh Liên tái hiện, 3 vạn người già trẻ em, từng tận mắt Nhạn Tường Thành bị tàn sát hết sạch. Các nàng trong lòng đều biết, mình mặc dù có thể tiếp tục sống sót, chính là cũng bị xem là mồi nhử. Lấy này tính toán Vạn Kiếm Các, thậm chí để Vạn Kiếm Các chủ động mở ra Nhạn Tường Quan đóng cửa. Cho nên, từ bước vào sơn cốc một khắc đó bắt đầu, các nàng liền ôm ấp hẳn phải chết ý nghĩ. Căn bản không dám đòi hỏi có thể sống tạm hạ xuống. Càng không nghĩ tới có thể đi vào Nhạn Tường Quan, một lần nữa trưởng khống tính mạng của chính mình. Nhưng giờ khắc này, một đám Trấn Tinh vệ cùng cấm quân, nhưng dùng thân thể của chính mình, xây một bức tường cao, mạnh mẽ ngăn cản lại cùng hung cực ác tinh binh. Mặc dù bị thương nặng, mặc dù tại chỗ bỏ mình, cũng đều chưa rời đi, chỉ vì làm cho các nàng có thể bình yên tiến vào Nhạn Tường Quan. Không chỉ có như vậy, ngoài thung lũng, cuồn cuộn không dứt tinh binh tràn vào, giống như hồng thủy chạy trồm như vậy, điên cuồng hướng về Nhạn Tường Quan phát động xung phong. Nhưng ở đồng thời, hóa thành cực sát ác giao Vũ Tĩnh Huyết cùng 3000 Tĩnh Thiên Quân. Nhưng một lần lại một lần tách ra đối phương trận hình, thậm chí đem những tinh binh này mạnh mẽ oanh ra khỏi sơn cốc. Cửu Âm trở về cơ thể, Vũ Tĩnh Huyết hai con ngươi trở nên đen kịt, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, đột nhiên phun ra một đạo âm hàn tiếng nói. Nói xong, sát khí trùng thiên, hắn cùng 3000 Tĩnh Thiên Quân bao phủ tử hắc sát khí. Hơi nghiêng người đi, ác giao thân thể đột nhiên biến, có tới 1000 mét dài, mạnh mẽ ngăn chặn sơn cốc hành lang, để những tinh binh kia không thể trốn tránh, cũng không cách nào tránh né, trực tiếp bị xông tới đến chật vật tứ tán. Mà ở cùng thời khắc đó, Nhạn Tường Quan đóng cửa bên trên, tất cả mọi người thả ra chất phác linh lực, hoặc là lẫn nhau liên thủ, hoặc là một mình thao túng, đem từng tòa to lớn linh trận thôi thúc lên. Trong khoảnh khắc, vạn ngàn nói linh trận ánh sáng tỏa ra, đem to lớn một mảnh hư không đều chăm chú phong tỏa ngăn cản. Linh trận huyền không, như một viên lọng tre cũng giam ở khắp nơi bên trên, mạnh mẽ ngăn cách tinh binh khủng bố xung phong. Từng cảnh tượng ấy, để người già trẻ em biểu hiện dại ra, có một loại đang ở mộng ảo cảm giác. Nhạn Tường Quan thế núi hiểm trở, chính là một chỗ dễ thủ khó công nơi. Thiên nhiên địa thế chi ưu, thêm vào đến hàng mấy chục ngàn đại quân trấn thủ, cùng với vô số huyền diệu linh trận phụ trợ, có thể làm cho Vạn Kiếm Các mạnh mẽ chống lại 360 vạn tinh binh tập kích. Mà này một loại chống đối, không cần Vũ Tĩnh Huyết cùng 3000 Tĩnh Thiên Quân ra tay xung phong, cũng không cần Trấn Tinh vệ cùng cấm quân lấy mệnh vật lộn với nhau. Còn linh trận, càng sẽ không khắp nơi phòng thủ, chỉ thủ chớ không tấn công. Tất cả, đều chỉ vì một mục đích, vậy thì là bảo vệ an toàn của các nàng, làm cho các nàng bình yên tiến vào Nhạn Tường Quan, không chịu đến mảy may thương thế. Tâm niệm ở đây, một đám người già trẻ em tâm thần rung động dưới, chỉ thấy các nàng không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn phía đóng cửa bên trên Sở Hành Vân, con ngươi vi ngưng, thật giống phải đem hắn dấu ấn ở đầu óc nơi sâu xa nhất, mãi mãi cũng không quên lãng. Các ngươi còn lo lắng làm chi, mau chóng tiến vào Nhạn Tường Quan bên trong. Bỗng, một đạo lo lắng thét dài thanh âm truyền đến. Sơn khe lõm thế hẹp dài, mà Nhạn Tường Quan thì lại nằm ở hẹp, hai bên vách núi cách nhau chỉ có 10 mét, 3 vạn người già trẻ em, con số to lớn, muốn cho các nàng toàn bộ tiến vào Nhạn Tường Quan, cần 1 phút thời gian, mà hiện tại mỗi 1 phút mỗi 1 giây, đều cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể có chút do dự. Một đám người già trẻ em lấy lại tinh thần, bước chân bước ra, khẩn đi theo sát tới. Bắt đầu đều đâu vào đấy tiến vào Nhạn Tường Quan bên trong. Các nàng vừa tiến lên, vừa nhìn phía sau, tâm thần trước sau không cách nào bình tĩnh. Phá cho ta, ngoặc kép, đột nhiên, một đạo tiếng gào thét nổ vang, để những kia người già trẻ em kinh ngạc dưới. Các nàng quay đầu nhìn phía thanh âm nguyên nơi, chỉ là thoáng nhìn, ánh mắt cùng thân thể liền cứng ngắc ở nơi đó. Tầm nhìn bên trong, càng nhiều tinh binh từ bốn phương tám hướng dâng trào lại đây. Bọn họ cầm trong tay trường đao, khuôn mặt dữ tợn, không ngừng hướng huyết nhục tường cao phát động xung phong. Ra tay chính là sát chiêu, tàn nhẫn đến cực điểm. Ở như vậy cách xa so sánh bên dưới, này một bức huyết nhục tường cao, rốt cục bị xé rách ra. Tinh binh hai con mắt trở nên đỏ đậm, trường đao không ngừng vung vẩy, đem chấn tinh vệ cùng cấm quân thân thể chặt đứt đi. Huyết ô gay mũi, bọn họ nhưng tơ không để ý chút nào, khóe miệng nhếch ra một vệt cười gằn, bước tiến bước ra, giống như phải đem thi thể dẫm vỡ nát, do đó phát tiết tức giận trong lòng. Sự thù hận, ầm ầm ầm muộn trầm giọng âm vang lên. Bảo hộ được người già trẻ em hai bên huyết nhục tường cao, hoàn toàn tán loạn đi. Đến hàng mấy chục ngàn chấn tinh vệ cùng cấm quân bỏ mình tại chỗ. Một người cũng không có thể may mắn còn sống sót. Giết, tiếp tục giết đi vào. Những tinh binh kia như phát điên dã thú, phát sinh từng đạo tiếng gào thét, điên cuồng đánh về phía những kia người già trẻ em, mưu toan một lần giết vào nhạn tường quan bên trong. Mặc tiền bối, lập tức ngưng tụ linh trận, đem những tinh binh này ngăn cản hạ xuống. Sở Hành Vân nhận biết nhạy cảm, lập tức nhận ra được này một tình thế nguy cấp. Quay về bên cạnh Mặc Vọng Công lo lắng nói. Người già trẻ em con số, đạt đến 3 vạn chi chúng. Trải qua vừa nãy nhanh chóng rời đi, đã có 2 vạn người bình yên tiến vào nhạn tường quan. Còn lại 1 vạn người, như trước bại lộ ở nhạn tường quan ở ngoài. Nếu tùy ý tinh binh xung phong, những này người đem chắc chắn phải chết. Viện binh của đối phương quá nhiều, bằng vào chúng ta vào giờ phút này nhân thủ, khó có thể tiếp tục ngưng tụ linh trận. Mặc Vọng Công đem chiến cuộc cất vào mi mắt, tràn đầy bất đắc dĩ hồi đáp. Này Vũ Tĩnh Huyết đây. Sở Hành Vân bỗng nhiên chủ đề, lại phát hiện Vũ Tĩnh Huyết cùng 3000 Tĩnh Thiên quân biến ảo thành cực sát ác giao, chính xung phong với bên trong thung lũng, hấp dẫn vô số tinh binh chú ý, tương tự không cách nào bước ra về phòng. Trong khoảnh khắc, Sở Hành Vân hai con mắt đọng lại, vẻ mặt đồng dạng trở nên lo lắng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới điên cuồng đánh tới lượng lớn tinh binh, càng diễn sinh ra một ít cảm giác vô lực. Sở Hồ cùng Ninh Nhạc Phàm chờ người đang toàn lực vận chuyển linh trận, bọn họ nhìn thấy này một cảnh, không khỏi mạnh mẽ cắn vào hàm răng, viền mắt sắp nứt, hận không thể lập tức nỗ lực xuống. Nhanh, lập tức tiến vào nhạn tương quan. Sở Hành Vân quay về một đám già nhược nhụ phụ quát lên. Nhưng vào lúc này, những kia dữ tợn vô tình tinh binh hung hãn phát động xung phong. Ầm ầm ầm, khủng bố âm thanh truyền vang, khắp nơi run rẩy, hư không rung động, lấy tốc độ cực nhanh vồ giết tới. Những kia người già trẻ em cảm nhận được này cỗ khủng bố sát ý, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Các nàng vừa định chạy trốn, nhưng mà đối phương đã vồ giết đến phía sau. Khủng bố ánh đao lóe lên một cái rồi biến mất, hoàn toàn là nhắm ngay các nàng quanh thân chỗ yếu. Đáng ghét, vẫn là dã tràng xe cắt sao? Sở Hành Vân nắm chặt song quyền, có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu lên lô, lại đột nhiên cảm giác bên trong vùng không gian này hiện ra vô cùng dày đặc sức sống, còn giống như thủy triều chạy về phía trước người già trẻ em. Vù một tiếng, những kia người già trẻ em chỉ cảm thấy bị một luồng nhu hòa sức mạnh bao vây lấy. Dương mắt lên nhìn, này tầng tầng ánh đao chém vào hạ xuống, nhưng không cách nào xé rách này cỗ sức sống sức mạnh. Liền ngay cả dư âm đều bị tiêu tan đi, khó có thể tạo thành bất kỳ sát thương. Chuyện gì thế này? Ngoặc kép, đột nhiên xuất hiện dị biến, để những tinh binh kia sửng sốt. Bọn họ phóng tầm mắt nhìn tới, không gian gào thét, vô tận sức sống sức mạnh tràn ngập mà mở, đem hơn 1 vạn tên lão nhược phụ nữ trẻ em bao vây lấy. Cuối cùng hóa thành một đóa tràn ngập thanh lam quang hoa tinh xảo thanh liên. Hết thảy ác liệt ánh đao, hết thảy cuồng bạo linh lực, ở tiếp xúc được tinh xảo thanh liên trong nháy mắt, đều là bị triệt để tiêu tan đi, không có một chút nào tác dụng. Tình cảnh này, là như vậy chấn động lòng người. Hết chương.